Nghịch duyên tiên ma, ma hậu là thiên giới công chúa. Chương 1 nhất kiến trung tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới tiên khí ngập tràn, mây ngũ sắc uốn lượn như mộng linh tiêu cung. Một nam nhân thân hình cường tráng, gương mặt tuấn mỹ, trên người y phục màu lửa tỏa ra uy thế cường hãn. Nam nhân vẻ mặt nghiêm nghị đang tập trung luyện kiếm, kiếm khí mãnh liệt mang theo uy lực kinh người. Bên cạnh lão nhân râu tóc bạc phơ đang vuốt chòm râu trắng nghiêm khắc chỉnh sửa chiêu thức vung kiếm của nam nhân kia. Nam nhân kia đúng là hỏa ma quân Dực Thiên. Đột nhiên động tác của Dực Thiên dừng lại, lão nhân tóc trắng liền nhìn về phía cách cột thạch bích, trong mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, lên tiếng nói với Dực Thiên: "Thiên nhi, từ khi nào trong Linh Tiêu cung chúng ta lại có một con chuột lén lút thế nhỉ?" Dực Thiên sững người chốc lát, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của lão nhân ra, cũng gật đầu phối hợp: "Đúng vậy sư phụ, con cũng không biết từ khi nào lại có con chuột lén lút ở đây a." Nói rồi cũng làm bộ cau mày rối rắm. Từ sau cái cột, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài rồi một lam y nữ tử xuất hiện, cái miệng nhỏ nhắn chu lên bất mãn, đôi mắt đơn thuần tỏ vẻ buồn bực: "Gì chứ, sao lần nào nhìn kén đều bị phát hiện hết vậy, còn bị người ta mắng là con chuột lén lút a, nàng chỉ là nhìn chút thôi mà làm gì dữ vậy chứ?" Lão nhân nhìn về phía tiểu nữ tử vừa mới xuất hiện, cố nén ý cười: "Lục công chúa, cô đang làm gì ở đó vậy?" Lục công chúa Thiên Lam trong lòng buồn bực không thôi, đã bị bắt được rồi mà còn giả vờ không biết. "Ô ô, Lục công chúa, nàng thật quá mất mặt mà." Rất nhanh trong mắt đảo quanh một vòng, Thiên Lam liền trở thành tiểu nha đầu thiên chân vô tà, chạy đến phía lão nhân, vẻ mặt đầy nịnh nọt: "Linh Tiêu cung chủ à, tại lâu rồi không gặp ngài, ta rất nhớ lão nhân ra a, nên trốn ra khỏi Lam cung chạy đến đây chơi a." Vẻ mặt lúc này của Thiên Lam làm người ta không nhịn cười được, khóe môi hơi câu lên ẩn hiện nụ cười như có như không. Dực Thiên liền mang vẻ mặt thật lòng khuyên nhủ: "Lục công chúa, lần sau nếu đi thăm sư phụ ta thỉnh đi từ chính điện vào a, nếu không ta lại tưởng nhầm cô là..." Tất nhiên nửa câu sau Dực Thiên không nói ra, nhưng hắn lại mang vẻ mặt như muốn nói: "Cô chính là con chuột lén lút, làm Thiên Lam xấu hổ không? Thôi, thảm rồi, sau này nàng làm sao vác mặt đi gặp người ta nữa chứ hích. Ai bảo nàng công phu không bằng người a." Trong lòng âm thầm than khóc. Giữa lúc cục diện bế tắc thì một cô nương mặt bộ váy màu thủy lam đi vào. Gương mặt 7-8 phần tương tự Thiên Lam, nàng cúi người hành lễ với công chủ và Thiên Lam rồi khẽ nói: "Thái thượng lão quân có việc muốn mời công chủ qua Đông Xuất cung, thỉnh công chủ sang bên kia." Linh Tiêu công chủ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Thủy Bích lui xuống. Đúng vào thời khắc nàng xoay người rời đi, ánh mắt nàng cùng Dực Thiên giao nhau, môi khẽ nở nụ cười động lòng người rồi nhẹ nhàng rời khỏi Linh Tiêu cung. Vào thời khắc ấy giữa hai người có một loại cảm xúc kỳ quái xuất hiện, Thiên Lam nghi hoặc gọi Dực Thiên mãi mới làm hắn tỉnh lại. Nàng khó hiểu nhìn hắn, lại nhìn phương hướng Thủy Bích rời đi, mơ màng hỏi: "Dực Thiên ca ca, Thủy Bích tỷ tỷ đi rồi, huynh nhìn cái gì vậy?" Dực Thiên sững người giây lát rồi trả lời nàng: "Không có gì." Mang vẻ mặt đầy khó hiểu, Thiên Lam về Lam cung vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Huynh ý sao thế nhỉ?" Nhưng rất nhanh ý nghĩ kia đã bị Lục công chúa của chúng ta đá ra sau đầu, mà không biết rằng đó là khởi đầu của một thảm kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Thiên tiếp tục luyện kiếm, nhưng trong lòng hắn lại dần dần xuất hiện hình ảnh nữ tử mặc áo màu thủy lam kia, môi mỏng khẽ nhếch kiếm quang đầy trời, hoa đào bay là tả, phải chăng đó chính là thứ gọi là nhất kiến trung tình? Cách chương.